Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn bạn Bùi Anh Huy nha. Chiều hôm qua bạn chuyển khoản ủng hộ tiền cho app. Cảm ơn Bùi Anh Huy rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 857. Cảm ơn sư phụ. Thường Lan Phúc tiếp tục gật đầu, sau đó đứng dậy nhìn về phía sau, miễn cưỡng cười nói: có điều sư phụ, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài được không? Chỉ sợ ra ngoài, ám Minh Nguyệt cũng sẽ không tha cho chúng ta. Yên tâm, thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta vào trong rồi nói tiếp. Vâng, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Đi được vài bước đã đến nơi sâu nhất của núi đá. Chỉ thấy một bộ xương trắng nằm sâu bên trong. Quần áo của bộ xương rách rưới, trang bị trên người cũng rỉ sét. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là trong mắt phải của bộ xương đột nhiên phóng ra một chút ánh sáng. Đây quả là điều bất ngờ lớn với hai người. Đó là cái gì chứ? Thường Lập Phúc kêu lên muốn tiến lên lấy nó. Thường Lập Phúc đứng lại. Lê Minh lập tức nói, nhưng đang kịp nữa rồi. Bất thình lình vô số kiếm khí đáng sợ phóng ra từ bên cạnh bộ xương lao về phía Thường Lập Phúc với khí thế đáng kinh ngạc. Thường Lập Phúc cực kỳ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nâng kiếm ngăn cản. Nhưng kiếm trong tay vừa mới chạm vào kiếm khí đã bị gọt thành hai. Cái gì? Thường Hạnh Phúc choáng váng. Hắn biết rõ thanh kiếm của hắn có cường độ như thế nào, mà ở trước kiếm khí này nó chỉ giống như tờ giấy. Như vậy khả năng phòng ngự, thậm chí cả thể xác của hắn chắc chắn không tiếp được những kiếm khí này. Xong rồi, Thường Hạnh Phúc nhìn những đợt sóng khí ập đến, hắn biết trong giây tiếp theo mình sẽ chết không toàn thây. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, một bóng người đột nhiên đứng trước mặt hắn, rút ra một đao một kiếm, chặn luồng kiếm khí đang lao đến. Cang cang, đao kiếm làm rung chuyển một phần kiếm khí, nhưng càng nhiều kiếm khí xuyên qua ngực Lâm Minh hơn. Sư phụ! Hai mắt Thường Lâm Phúc bỏ đỏ bừng, vội vàng nhặt thanh kiếm gãy lên chém vào kiếm khí còn sót lại. Chỉ thấy cơ thể Lâm Minh khẽ run lên, sau đó đao kiếm đâm xuống đất đỡ lấy cơ thể anh. Trước ngực anh là một mớ máu thịt hỗn độn, máu tuôn ra như suối. Không sao, tôi không sao. Là mình hít vào hơi thật sâu, khà giọng nói: những kiếm khí này rất đặc biệt, không thể dùng thuốc thông thường và phương pháp y học loại bỏ. Tôi nghỉ ngơi một lát, đẩy những kiếm khí này ra ngoài cơ thể thì sẽ không sao. Vâng. Thường Lai Phúc gật đầu lau nước mắt, nhưng trong lòng hắn rất kính sợ. Những kiếm khí kia chỉ làm tổn thương Lâm Minh, chứ không thể xé cơ thể anh thành từng mảnh. Cơ thể của vị sư phụ này thật đáng sợ. Lột bột, lột bột. Đến lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Sắc mặt Thường Lan Phúc thay đổi, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía sau đường hầm. Chỉ thấy một đám người cầm kiếm đang căng thẳng bước tới. Tổng cộng 8 người, có cả nam lẫn nữ, khí tức đều rất nặng nề. Người cầm đầu là Hồng Nương, La Ba. Vẻ mặt Thường Lan Phúc kinh ngạc. Cái gì? Hai người vẫn chưa chết sao? Hồng Nương cũng có vẻ bất ngờ. Vậy có nghĩa là cả đoạn đường chúng tôi không phạm phải cái bẫy nào là do hai người đã phá được sao? Sắc mặt Thường Lan Phúc căng thẳng, trừng mắt nhìn đám người này. Cơ chữa bị phá, còn thời gian để khôi phục. Những người này tiến vào thời điểm này, đương nhiên trên đường thông suốt không trở ngại. Đây không phải là Thường Lan Phúc sao? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Có tiếng cười chế nhạo phát ra từ trong đám người. Thường Lan Phúc liếc mắt nhìn gã. Trong đám người có một người đàn ông mắt chột bước ra. Người đàn ông này mặc áo giáp vàng đen, tay cầm hai thanh kiếm, dáng người gầy gò, mắt còn lại sự cực kỳ sắc bén, giống như đại bàng. Là anh sao? Chữ Liệt Kỳ. Vẻ mặt Thường Lan Phúc không được tự nhiên. Chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp. Người đàn ông tên là Chữ Liệt Kỳ cười nói. Sao vậy? Bạn anh sao? Là mình ở phía sau tò mò hỏi. Sư phụ, sao tôi thể làm bạn với loại cầm thú này chứ? Quá mất mặt. Thường Lan Phúc khẽ nói. Người này là tai họa lớn ở Long Tâm Thành, ý vào quyền thế gia tộc làm sằng làm bậy, ức hiếp nam nữ ở Long Tâm Thành. Không biết gã đã hại chết bao nhiêu người. Tôi không nhẫn nhịn được việc gã hãm hiếp một nữ bác sĩ, vì thế đã ra tay làm gã bị thương, khoét một bên mắt của gã, rồi đổ loại thuốc mà cha tôi điều chế vào hốc mắt gã, khiến gã mù cả đời không thể lành được. Vậy gã không hành ăn sao? Nếu không phải cha tôi là Thương Lan Võ Thần thì gã đã sớm chém tôi thành 8 ngàn mảnh rồi. Thương Lan Phúc nghiến răng. Thực lực của tôi không kém gã, nhưng bên phía gã có quá nhiều người giúp đỡ. Nhắc được ra tay thì phần thắng của tôi không lớn. Sư phụ, nếu sư phụ không bị thương, chúng ta có thể hợp sức đánh một trận, nhưng trong tình hình này chúng ta nên làm gì đây? Lê Minh trầm mặc. Sư phụ, vết thương của anh cần bao lâu mới lành? Thương Lan Phúc vội hỏi. Một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ sao? Tôi sợ sẽ bị bọn họ gặm hết xương mất. Anh dựa vào tôi nhất định là rất khó, anh chưa thể dựa vào chính mình. Lê Minh lắc đầu. Nếu tôi tự mình làm được thì đã không nhờ tới sư phụ giúp đỡ. Thương Lan Phúc khóc không ra nước mắt. Lê Minh suy nghĩ, đột nhiên khoanh chân ngồi dậy. Thay vì cường ép chữa lành vết thương, anh lấy ra mấy cuốn sách Thương Lan Phúc đưa cho, bắt đầu đọc. Sư phụ, đã là lúc nào rồi mà sư phụ còn đọc sách sao? Chúng ta giải quyết chuyện trước mắt đi. Thương Lan Phúc lo lắng liên tục kêu lên, nhưng Lê Minh mặc kệ không để ý, tiếp tục đọc sách. Sư phụ. Thương Lan Phúc sắp khóc thành tiếng, vẫn không có phản ứng. Thương Lan Phúc, anh biết vì sao tôi đến đây hay không? Vì tôi nghe nói anh bị cha anh ép đến rừng rậm U Minh để tự tay báo thù. Tôi đã lập tức dẫn người đến đây. Bây giờ chúng ta nên giải quyết ân oán rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ chém anh thành tán mảnh mảnh, không sót một mảnh nào. Chữ Lịch Kỳ hiếp mắt cười, sau đó những người đánh về phía Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc lập tức giơ kiếm chuẩn bị chiến đấu, nhưng khi hắn liếc nhìn thanh kiếm gãy trong tay, ý chí chiến đấu vừa dâng trào lần nữa tiêu tán. Thương Lan Phúc, anh sẽ không dùng kiếm gãy đánh nhau với tôi đấy chứ? Nếu tôi là anh thì sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Mọi người cười to, mặt đầy vẻ giễu cợt và mỉa mai. Thương Lan Phúc không nói gì, im lặng chờ đợi đối phương đi đến. Lúc này hắn một thân một mình, không biết sống chết. Chữ Liệt Kỳ không khách sáo, lạnh lùng nhìn Thương Lan Phúc, song kiếm xuất hiện chém mạnh vào mặt Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc vội vàng giơ thanh kiếm gãy trong tay lên cản kiếm của đối phương. Cang cang, song kiếm nặng nề chém vào lưỡi kiếm gãy, sức mạnh cuồn cuộn như giờ núi lấp biển. Thương Lan Phúc nghiến răng nghiến lợi, vẫn còn năng lực chống đỡ. Một mình đối kháng với Chữ Liệt Kỳ hắn không sợ, nhưng Chữ Liệt Kỳ không đến đây một mình, bên cạnh gã còn có 7-8 cao thủ bao gồm cả Hồng Nương. Hồng Nương vẫn không vội ra tay, bà ta im lặng nhìn chằm chằm Thương Lan Phúc, sau đó nhìn Lâm Minh đang ngồi khoanh chân trên mặt đất lặng lẽ đọc sách, trong mắt lóe lên vẻ gì đó. 6 người còn lại đều cầm đao kiếm, khí thế mạnh mẽ lao về phía Thương Lan Phúc. Nhìn thấy thanh kiếm đang lao đến, sắc mặt Thương Lan Phúc lo lắng, muốn đẩy Chữ Liệt Kỳ ra ngăn thanh kiếm của đám người kia đánh đến, nhưng Chữ Liệt Kỳ sao thể cho hắn cơ hội được chứ? Chỉ nghe Chữ Liệt Kỳ khẽ quát, sức lực song kiếm trong tay lần nữa được tăng lên, cánh tay Thương Lan Phúc bị đè xuống. Lúc này muốn thoát khỏi Chữ Liệt Kỳ là chuyện mơ mộng hão huyền. Sao muốn thoát sao? Anh cho rằng tôi sẽ để anh thực hiện được sao? Hai mắt Chữ Liệt Kỳ trợn to, nụ cười đáng sợ. Thương Lan Phúc nghĩ rằng những lời, hai mắt đỏ hoe, con người run rẩy không ngừng. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt bằng cách nào đây? Thương Lan Phúc vừa bối rối vừa tuyệt vọng, dồn khí đan điền đổi hướng bắt hồi. Lúc này Lâm Minh đang là sắc ở phía sau đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều sửng sốt khó hiểu nhìn Lâm Minh. Thương Lan Phúc dường như nhận ra điều gì đó, lập tức làm theo lời Lâm Minh nói. Ngay lập tức lưỡi kiếm đang chặn song đao khẽ buông lỏng, cơ hội tốt. Hai mắt Chữ Liệt Kỳ trở nên lạnh lùng, lập tức ép song kiếm xuống định bổ đối đầu Thương Lan Phúc. Nhưng giây tiếp theo, cang, một luồng khí xung đáng sợ bỗng nhiên phát ra từ ngực Thương Lan Phúc, đánh thẳng vào ngực Chữ Liệt Kỳ. Chữ Liệt Kỳ mất cảnh giác, bay ngược ra 2 mét. Phải biết rằng trong hoàn cảnh đặc biệt này, muốn rút lui phải dựa vào khí kình cưỡng ép, sẽ tăng sức mạnh đặc biệt trong không khí mới thể rút lui. Nhưng Thương Lan Phúc chỉ dựa vào khí xung của mình đã đẩy Chữ Liệt Kỳ lùi về phía sau 2 bước. Lực của đòn này đáng sợ đến mức nào? Mọi người trợn mắt há mồm. Thương Lan Phúc cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn Chữ Liệt Kỳ đang ôm ngực ngã xuống đất. Ngay sau đó thanh âm lại bắt đầu vang lên, tập trung nghĩ về kiếm tâm, kiếm ý vây trời, lấy tâm điều khiển kiếm, lấy kiếm điều khiển hồn thần, chiều đến lục hợp mở ra bát hoang. Thương Lan Phúc không dám do dự, lần nữa vung kiếm gãy tấn công. Lúc này Thương Lan Phúc đã thay đổi từ tuyệt vọng và suy sụp đến kiếm vung lên linh động phi phàm, nhẹ nhàng mà huyền bí. Tuy là kiếm gãy nhưng mọi người đều cảm thấy được luồng kiếm khí vô song, kiếm khí giải phóng ra kiếm lực, kiếm lực sinh ra kiếm áp. Trong nháy mắt mọi người đều thở dốc. 6-1, Thương Lan Phúc đã chiếm ưu thế. Sao sao lại được chứ? Hồng Lương sửng sốt. Đừng hoảng sợ, hắn chỉ có một mình, nếu chúng ta liên thủ hắn không thể đối phó với chúng ta. Chữ Liệt Kỳ chợt đứng dậy, giơ kiếm lao về phía trước tham gia trận chiến. Có Chữ Liệt Kỳ tham gia, áp lực của 6 người nhỏ đi không ít. Trong mắt Triệu Lịch Kỳ tràn đầy oán giận và hung hãn, song kiếm như gió thu cuốn hết lá vàng, cực kỳ bá đạo, cực kỳ hung hãn. Hơi thở Thuần Hạnh Phúc ngưng lại, không dám mang theo bất cứ thứ gì. Truy kích tàn quân, tiêu diệt từng bộ phận. Lê Bình tiếp tục nói, ngón tay vẫn nhẹ nhàng lật sắt, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hai bên chiến đấu. Thuần Hạnh Phúc dự kiến chống cự, tuy rằng chiến đấu khó khăn nhưng phòng ngự cẩn thận, không chê vào đâu được. Bảy người phối hợp với nhau nhưng một mình hắn có thể bảo vệ được bản thân. Không chỉ có vậy, Lê Bình nói càng lúc càng nhiều, Thuần Hạnh Phúc đánh càng thuận lợi. Đám người Chiến Lực Kỳ nhìn thấy mà giật mình, hai mắt hồng lương trợn to như không dám tin vào mắt mình. Bà ta mơ hồ phát hiện ra kiếm kỹ của Thuần Hạnh Phúc có chút bóng dáng của Thương Lan Võ Thần. Không, nếu tiếp tục đánh như vậy nhất định sẽ thua. Hồng lương khẽ quát, trước tiên tìm cách đối phó với kẻ phía sau. Cậu ta đang chỉ bảo kiếm chiêu cho Thuần Hạnh Phúc, với cậu ta thì một Thuần Hạnh Phúc còn con căn bản không thể sống sót được. Chiến Lực Kỳ gầm gừ trừng mắt nhìn Lâm Minh, gã cũng phát hiện ra manh mối. Nhưng dù biết Lâm Minh đang giúp Thương Lan Phúc thì đã làm sao chứ? Và lúc này thế phòng thủ của Thương Lan Phúc cẩn thận không chê vào đâu, gần như hoàn hảo. Dù bảy người có cố gắng hết sức cũng không thể đánh lui hắn. Bà còn mau đến giúp đi. Chiến Lực Kỳ càng lúc càng cáu kỉnh, lập tức gào lên. Hồng Nương lộ ra vẻ do dự. Nếu bà ta ra tay, bà ta sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với hai người đàn ông này. Có cần thiết phải như vậy hay không? Nói thật là bà ta không sợ đắc tội với Thương Lan Phúc. Theo bà ta thấy, thằng con riêng của võ thần này không có chút uy hiếp nào. Nhưng sau lưng Thương Lan Phúc là Lâm Minh khiến bà ta cực kỳ sợ hãi. Bà ta phát hiện ra mình không thể nhìn thấu cậu thanh niên trẻ tuổi này. Mọi thứ về cậu ta đều rất bí ẩn. Sao còn đứng đó chứ? Đến giúp đi. Tôi nói cho bà biết, nếu chúng tôi thua, bà cũng sẽ chết. Chiến Lực Kỳ quay đầu gầm lên. Giọng nói này khiến Hồng Nương hoàn toàn hạ quyết tâm. Bà ta nghiến răng rút kiếm, lạnh lùng đi về phía Thương Lan Phúc. Thực lực Hồng Nương mạnh hơn Thương Lan Phúc, thậm chí còn mạnh hơn cả Chiến Lực Kỳ. Có bà ta tham gia, trời nhắm mắt cục diện đã thay đổi. Dù kiếm chiêu của Thương Lan Phúc có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể phòng ngự trước sự tấn công của 8 người. Chỉ chống đỡ được thêm vài chục đòn, trên người Thương Lan Phúc đã đầy vết thương, cuối cùng Chiến Lực Kỳ dùng kiếm đâm vào ngực Thương Lan Phúc, sau đó hất tung. Có thể Thương Lan Phúc bay vút lên cao, nặng nề rơi xuống đất. Thắng rồi, mọi người vui mừng hét lên. Thương Lan Phúc, tôi đã nói anh không đấu lại tôi đâu. Chiến Lực Kỳ vô cùng phấn khích cười to. Thương Lan Phúc ôm ngực không ngừng nôn máu, hắn tức giận trừng mắt nhìn Chiến Lực Kỳ, sau đó quay đầu khàn giọng nói, thật xin lỗi sư phụ, tôi không trụ được. Không sao, dựa vào một cây kiếm gãy mà sống đến bây giờ đã là khá lắm rồi. Lê Bình bình tĩnh nói, sau đó gấp sách lại từ từ đứng lên. Anh nghỉ ngơi đi, tiếp theo cứ giao cho tôi. Giải quyết xong Thương Lan Phúc, Hồng Nương thở vào nhẹ nhõm, trái tim căng chặt cuối cùng cũng trở lại vị trí lồng ngực. Nhưng bà ta không dám sơ suất, lập tức cầm kiếm đi đến chỗ Lâm Minh. Theo bà ta thấy, việc cần làm trước mắt chính là giải quyết người này. Lê Bình khiến bà ta có cảm giác cực kỳ bất an. Bà ta không thể nhìn thấu người này. Người này chưa chết thì sự việc sẽ không kết thúc. Người đến đây, Hồng Nương bước nhanh hơn. Nhưng vào lúc bà ta định tấn công, Lê Minh đã từ từ đứng dậy. Hơi thở của Hồng Nương dồn dập hơn. Không hiểu tại sao, bà ta lại cảm nhận được một luồng khí tức trước giờ chưa từng có. Lê Minh hơi nghiêng đầu nhìn về phía bà ta. Chỉ liếc mắt một cái, cả người Hồng Nương lập tức căng cứng, không dám cử động. Giết thánh! Chiến Lực Kỳ ấn cạnh gào lên, lập tức giật kiếm chém về phía Lê Minh. Nhưng Lê Minh lại không tránh né, để mặc cho thanh kiếm sắc bén tấn công. Cang! Tiếng vang lạnh lảnh vang lên. Lưỡi kiếm của Chiến Lực Kỳ bổ thẳng vào trán Lâm Minh, nhưng lưỡi kiếm lại có thể cắt đứt đầu anh, thậm chí nó còn không để lại một chút dấu vết gì, như thể vừa chém vào sắt thép. Cái gì? Chiến Lực Kỳ ngẩn ra. Ngay lúc gã vừa hoàn hồn trở lại, một thanh kiếm thon dài đâm xuyên cổ họng gã. Đó chính là bút họa kiếm. Hồng Nương bị dọa sợ đến mức cả người run rẩy. Khi bút họa kiếm xoay tròn, sức mạnh phi thăng trên thanh kiếm lập tức bắn tung tóe ra xung quanh. Đầu của Chiến Lực Kỳ nổ tung tại chỗ, những thứ màu đỏ với trắng bắn ra xung quanh. Những người khác đều sợ hãi, vội vàng vung vũ khí tấn công Lâm Minh. Nhưng hiện giờ cơ thể Lâm Minh vô cùng cứng rắn, xương chí tôn đã hấp thu năng lượng dồi dào, cuối cùng lúc này đã hoàn thành 10 giai đoạn cường hóa. Ngay cả luồng kiếm khí vô cùng kỳ lạ ở nơi này cũng thể nào giết chết được anh, chứ đừng nói tới mấy thanh kiếm của những người này. Cang cang cang cang, một loạt âm thanh lanh lảnh vang lên. Đào kiếm của những người này hoàn toàn không thể xẻ đôi cơ thể Lâm Minh, mọi đòn tấn công đều bị bỏ qua. Lâm Minh cũng không từ tốn nữa, cầm bút họa kiếm chém mạnh vào cơ thể những người này. Một chốc sau đó, đám người chết được kỳ đều chết không toàn thây, xác chết vỡ vụn rơi đầy trên mặt đất. A! À! Hồng Lương hét lên chó tai rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi ở trong hoàn cảnh đặc thù này, sao mà ta có thể chạy thoát khỏi đường hầm chứ? Là mình biết sáng mà ta, đại nhân tha mạng, tha cho tôi. Hai chân Hồng Lương mềm nhũn lập tức quỳ xuống đất run rẩy hét lên. Lê Minh thở ơ nhìn Hồng Lương suy nghĩ rồi cất bút họa kiếm đi. Thấy bút họa kiếm biến thành một tia sáng chìm vào trong lòng bàn tay Lâm Minh, trái tim Hồng Lương co rút lại. Phải tương thích tới mức độ nào mới thể làm được như vậy chứ? Hồng Lương run rẩy, nhưng bà ta biết rằng mình bây giờ đã tạm thời được an toàn. Sư phụ, giết bà ta, giết cái bộ khốn nạn này đi. Thân Phúc nằm trên mặt đất căm hận nói. Mặc dù Hồng Lương được Đào Thành mời tới để giúp hắn đến rừng rậm U Minh thực hiện nhiệm vụ, nhưng từ đầu tới cuối Hồng Lương chưa từng giúp đỡ hai người, thậm chí còn tranh thủ cơ hội hãm hại hai người bọn họ. Sao Thương Lan Phúc có thể không hận bà ta chứ? Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu bình tĩnh nói, người này vẫn còn có ích, giết đi chẳng phải sẽ tiếc lắm sao? Có ích? Thương Lan Phúc ngẩn người không thể hiểu được ý câu nói này của Lâm Minh. Lâm Minh lấy chân mặt ra đâm vài phát lên người Thương Lan Phúc, sau đó nhét một viên đan dược vào miệng hắn. Ăn nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi, Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó đi về phía bộ xương khô ở cuối đường hầm. Anh có thể cảm nhận được ở trên bộ xương khô này có thứ gì đó rất giống với xương chí tôn. Bộ xương khô vô cùng nhợt nhạt nhưng chất xương thì chắc chắn. Từ chất xương này có thể đoán được chủ nhân của nó lúc còn sống có tu vi không hề tầm thường. Lâm Minh nhìn vào con mắt bên phải đang phát sáng trong hộp sọ. Lúc này anh mới ngạc nhiên nhận ra thì ra tất cả năng lượng đều xuất phát từ con mắt này. Toàn bộ khí tức kỳ lạ trong rừng đập U Minh đều đến từ con mắt này. Nó đang liên tục tản ra khí tức, toàn bộ sức mạnh đáng sợ đã bốc hơi vào trong không khí khiến cho đầu người ta tê dại. Lâm Minh ngạc nhiên nhìn ngắm, sau đó đưa tay rút con mắt ra khỏi hộp sọ. Khoảnh khắc anh chạm vào con mắt đó, xương chí tôn ở trong cơ thể anh lập tức nóng lên. Một cảm giác kết nối kỳ diệu xông vào tim anh. Đây là một trong số các bảo vật chí tôn viễn cổ sao? Lâm Minh phản ứng lại ngay lập tức, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Anh nhìn con mắt đang cử động trên tay mình, trong đầu tràn đầy vẻ khó tin. Đây là mắt chí tôn. Lâm Minh có thể cảm nhận được nguồn năng lượng vô tận tràn ngập bên trong con mắt đó. Đặc biệt là sau khi Lâm Minh lấy con mắt đó ra khỏi hộp sọ, nguồn năng lượng bên trong con mắt càng không thể kiểm soát được nữa. Toàn bộ khí tức huyền diệu bên trong đường hầm bùng nổ dữ dội. Sư phụ, đó là gì vậy? Hơi thở Thương Lan Phúc gấp gáp hơn, khổ sở nói. Ngay cả Hồng Lương cũng thể chịu nổi vẻ mặt tái nhợt run rẩy từng hồi. Đây chính là ngọn nguồn của rừng rậm U Minh, Lâm Minh khàn giọng nói. Ngọn nguồn? Thương Lan Phúc không dám tin. Nhưng và lúc này Lâm Minh đột nhiên đưa tay lên lấy con mắt bên phải ra, sau đó nhét con mắt kia thẳng vào hốc mắt của mình. Trong nháy mắt, một cơn đau xé tâm can lan ra khắp cơ thể anh. Bên ngoài núi đá, cô chủ bên trong đó không có bất kỳ động tĩnh nào, chẳng lẽ đám người đó chết hết ở bên trong rồi sao? Một người đàn ông nhìn chăm chú vào núi đá, sau đó gằn giọng câu mày nói. Lúc trước người phụ nữ đó khá thông minh, nếu có chuyện gì không ổn bà ta chắc chắn sẽ ra ngoài. Ám Minh Nguyệt mở mắt ra lạnh lùng nói, cô chủ, chúng ta không thể biết được tình hình ở bên trong như thế nào, nếu bà ta thực sự có năng lực thì không đến nỗi như thế này đâu. Người đó do dự nói ra, cô chủ, cô có muốn bọn tôi tìm thêm một nhóm người khác hay không? Lại có thêm một người không nhẫn nhịn được nói ra, không cần. Ám Minh Nguyệt hít sâu một hơi, mặt không biểu cảm nói ra, nếu không có tin tức gì của nhóm người này thì khi tìm thêm một nhóm người khác cũng là để họ đi chịu chết. Thật là không đạt tới một cấp bậc nhất định thì không thể biết rõ núi đá này. Nhưng mà cô chủ, về trước đã. Ám Minh Nguyệt nói rồi có người định đi về. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Nhưng mà lúc Ám Minh Nguyệt bước về phía trước vài bước, dường như cô ta ngửi được cái gì đó, bước chân đột nhiên dừng lại, chợt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Mọi người nhìn nhau bối rối. Cô chủ, có chuyện gì sao? Gã cấp dưới thứ nhất gần giọng nói. Tịch khí trong không khí đã loãng hơn rồi, Ám Minh Nguyệt khàn giọng nói. Loãng hơn? Mọi người vội vàng kiểm tra lại nguồn năng lượng đang tràn ngập trong không khí. Một người còn thử tắt đi quần sáng trên cơ thể rồi lùi về phía sau. Cô chủ, nó đúng rồi, nó thật sự đã loãng hơn. Người nọ lùi về được hơn 10 mét mới vừa nói. Sao lại thế chứ? Mọi người bắt đầu suy nghĩ lý do. Ám Minh Nguyệt không nói gì, chỉ quay lại nhìn vào núi đá. Ngay vào lúc này, ầm ầm ầm, núi đá đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, cửa núi đá từ từ mở toang, một bóng người từ bên trong nhảy ra ngoài. Hơi thở của mọi người run lên, tất cả đều tụ tập quanh nổi núi đá, chỉ kiếm và bốn người vừa nhảy ra. Đại tiểu thư, xin tha mạng, xin tha mạng. Hồng Nương vừa nhảy ra liền giơ tay run rẩy hét lên. Những người còn lại ở đâu? Án Nguyệt đi tới phía trước là đừng hỏi. Tất cả chết hết rồi. Vậy là bà lại một mình sống sót nữa sao? Tiểu thư, bên trong quá nguy hiểm, tất cả đều đã kết giới. Dù có bao nhiêu người vào bên trong thì cũng không phá được. Tôi thấy có gì đó không đúng nên ra ngoài báo cho tiểu thư. Hồng Nương run rẩy nói. Tôi đâu cần bà thông báo. Ám Nguyệt mặt vô cảm. Và hình như tôi đã nói với bà trước đó rằng nếu không còn kết giới thì bà cũng cần ra ngoài nữa. Tiểu thư, Hồng Nương run rẩy nhưng Ám Nguyệt đã chậm rãi rút kiếm ra chuẩn bị chém vào đầu Hồng Nương. Nhìn đôi lúc Ám Nguyệt chuẩn bị ra tay, càng một tia kiếm quang đột nhiên bắn ra từ lối vào núi đá đánh vào Ám Nguyệt với tốc độ cực nhanh. Ánh mắt Ám Nguyệt đột nhiên trở nên sắc bén, lập tức được kiếm lên ngang ngực để phòng thủ. Kiếm quang chém vào thanh kiếm của ta, sức mạnh đáng sợ này khiến Ám Nguyệt phải rút lui. Hồng Nương nhìn thấy vậy lập tức đứng dậy bỏ chạy, tìm cách trốn thoát. Muốn chạy sao? Ám Nguyệt hừ lạnh lại vung kiếm, một luồng kiếm khí lập tức bao trùm lấy Hồng Nương. Không! Hồng Nương hét lên thảm thiết. Kiếm khí ập đến khiến cơ thể bà ta bị chém thành từng mảnh, bà ta lập tức chết thảm tại chỗ. Người của Ám Minh Nguyệt vây quanh và lạnh lùng nhìn về phía lối vào núi đá. Ám Minh Nguyệt cũng nhìn chằm chằm về phía đó, thất vọng quát lên. Dám chơi trò ném đá giấu tay sao? Cút ra đi cho tôi! Cô ta vừa dứt lời, Thương Lâm Phúc đã lao ra khỏi biển lối vào, là mình theo sau. Ồ, các người chưa chết sao? Ám Minh Nguyệt khiếp mắt lại, tưng ngạc nhìn hai người, khiến đại tiểu thư thất vọng rồi. Thương Lâm Phúc bình tĩnh nói. Nếu các người không chết thì chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó bên trong đó, đúng không? Mau giao ra thứ các người tìm thấy ở bên trong. Ám Nguyệt đưa tay ra và nói. Chúng tôi không phát hiện ra gì cả, thậm chí còn gặp phải một đám người muốn chết chúng tôi. Đại tiểu thư, những người này là người của cô, đúng không? Thương Lâm Phúc lạnh lùng nói. Ám Nguyệt khẽ cau mày, sau đó hừ lạnh. Có vẻ như các người sẽ không tự nguyện tuân theo mệnh lệnh của tôi. Nếu các người không muốn chủ động giao đồ thì đừng có trách tôi. Nói xong, Ám Nguyệt hơi nghiêng đầu. Tất cả những cao thủ xung quanh cô ta đều lao về phía hai người bọn họ. Kiếm khí cuồng bạo giống như một cơn gió mạnh chém về phía hai người. Lê Bình không nói gì, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt vẫn còn có chút co giật. Thương Lâm Phúc nắm chặt lấy thanh kiếm Hồng Nương vừa làm rơi xuống và lao về phía những cao thủ kia. Sức mạnh phi thăng dữ dội bắt đầu được giải phóng, sát khí tỏa ra khắp xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Ám Nguyệt lộ ra một tia khinh thường. Cô ta cũng từng nghe nói về Thương Lâm Phúc, chỉ là một đứa con riêng, thiên phú thì kém, truyền thừa có được là loại tệ nhất. Một kẻ như vậy mà dám chống lại những cao thủ tinh anh dưới trướng cô ta sao? Đúng là không biết sống chết. Ám Minh Nguyệt không thèm để ý tới Thương Lâm Phúc, xoay người nhìn Lan Minh và đứng ở vị trí cũ. Vì lý do nào đó cô ta cảm thấy người này cực kỳ bí ẩn và khí tức tỏa ra từ cơ thể người này cũng đặc biệt độc đáo, thật là cổ quái. Lúc này Lan Minh đột nhiên bịt mắt phải lại, có vẻ đau đớn ngồi thụp xuống. Ám Nguyệt giật mình nhưng cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng mắt phải của Lâm Minh lóe lên một tia sáng đỏ kỳ lạ. Người này là ai chứ? Vẻ mặt Ám Minh Nguyệt trở nên căng thẳng, cô ta lập tức nắm lấy thanh kiếm màu đen tuyền và chuẩn bị lao về phía Lâm Minh sát khí đằng đằng. Dù người này là ai thì hôm nay cũng phải chết ở đây. Bí mật ở đây không thể bị rò rỉ ra ngoài. Nhưng đúng lúc Ám Minh Nguyệt chuẩn bị tấn công Lâm Minh, có tiếng như da thịt bị cắt xẻ. Sau đó một bóng người đột nhiên bay tới, nặng nề ngã xuống đất. Ám Nguyệt giật mình cúi đầu nhìn chằm chằm, đó là thuộc hạ của cô ta. Cổ người đông này bị cắt đứt, máu chảy ra lên trán, hình như đã chết. Trên người anh ta chỉ có một vết thương, ngoài ra không có gì khác. Một kiếm cắt đứt cổ họng sao? Một đòn có thể giết chết một cao thủ sao? Sắc mặt Ám Nguyệt đột nhiên thay đổi, lập tức nhìn về phía trước. Lúc này Thương Lâm Phúc đã gầy đầy máu, liều mạng chiến đấu trong đám đông như một vị thần kiếm. Đôi mắt hắn sắc bén, những đường kiếm hung mãnh tả xung hữu đột. Mặc dù bị bao vây bởi nhiều cao thủ nhưng Thương Lâm Phúc vẫn có thể xử lý mọi chuyện một cách dễ dàng. Trong trước mắt, một thủ hạ khác lại bị giết. Cái gì? Ám Minh Nguyệt không thể tin được. Cô ta gần như không thể tin vào mắt mình. Phiến đồng có đừng đường kiếm gần như là hoàn hảo. Mỗi cú chặt, mỗi cú đẩy không có lỗi nào cả. Phòng ngự của hắn khá yếu nhưng đòn tấn công lại sắc bén đến mức nghẹt thở. Thủ hạ của cô ta hoàn toàn không thể bắt kịp tốc độ của Thương Lâm Phúc. Trong nháy mắt, Thương Lâm Phúc đã tàn sát gần một nửa số thuộc hạ của Ám Nguyệt. Đây có phải là con hoang của Thương Lan Võ Thần không? Đây có phải là Thương Lan Phúc bị người đời phỉ báng hay không? Ám Nguyệt căng thẳng thần kinh, bước đi nhanh hơn một chút, cầm kiếm xong vào đám người cùng Thương Phúc giao đấu. Phải chiến đấu chống lại Ám Nguyệt, người được mệnh danh là người kế vị võ thần. áp lực đè lên Thần Phúc ngay lập tức tăng lên. Hắn nghĩ là những lợi phản đòn, nhưng chiến thuật của Ám Nguyệt tốt hơn hắn rất nhiều. Sau vài chiêu, trên người Thương Thần Phúc lại đầy vết kiếm. Quay lại đây, Lê Minh ở phía sau chậm đã đứng dậy, hạ lòng bàn tay từ mắt phải xuống và hét lên: "Vâng, thưa sư phụ." Thương Thần Phúc nghiến răng từ bỏ một tấn công và đột ngột rút lui. "Sư phụ sao?" Ám Nguyệt lặng lẽ quan sát, cô không đuổi theo mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Minh. "Anh là ai?" cô ta trầm giọng hỏi. "Tôi là ai không quan trọng, ngày đây các người hãy tránh ra và để chúng tôi rời đi, đã hiểu chưa?" Lê Minh khàn giọng nói. "Anh không muốn lãng phí thời gian với những người này, anh muốn nhanh chóng giải quyết con mắt chí tôn của mình." "Vội vàng rời đi như vậy sao? Chẳng lẽ trong núi đá kia có thứ gì tốt sao?" Ám Minh Nguyệt hừ lại một tiếng. "Tôi đã nói rồi, món đồ kia phải giao cho tôi, mà của các người cũng phải giao cho tôi. Người quyết định cuối cùng các người có thể rời đi hay không cũng không phải là anh." Nói xong, đám người lại giơ kiếm lên, kích hoạt sức mạnh phi thăng muốn chiến đấu lần nữa, nhưng Lê Minh tự hồ đã mất kiên nhẫn. "Cô có chắc người quyết định cuối cùng không phải là tôi không?" Giọng nói lạnh tanh và trống rỗng. Ám Minh Nguyệt không khỏi chột dạ. Đột nhiên thân ảnh Lê Minh đột nhiên biến mất, không ai kịp phản ứng. Ám Minh Nguyệt trong lòng hơi lo lắng, nâng ngón tay cầm kiếm lập tức siết chặt hơn. Lúc này Lê Minh vốn là biến mất, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô ta, trang tay lấy lên một tia sáng vàng. Thì dừng đao xuất hiện trong tay anh, hung hãn đánh về phía Ám Minh Nguyệt. Ám Minh Nguyệt lồng tóc dựng đứng, lập tức nghiêng người sang một bên tránh né Thì dừng đao đang lao tới. Lực đáng sợ lập tức truyền xuống, xé nát mặt đất. Một vết nứt dài vài dặm xuất hiện, mặt đất trung chuyển dữ dội, khiến những người khác loạn choạng đứng không vững. Nhìn thấy vết nứt này, đồng tử Ám Nguyệt lập tức nở rộng ra. Một thiên tài kiếm thuật như cô ta có thể ước lượng rõ ràng sức mạnh của nhát đao vừa rồi. Cô ta biết mình không thể chống lại được một đòn tấn công như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta chịu nhượng bộ. Thú vị đó, Ám Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm lên bên kia, chủ động dùng thanh kiếm danh tuyển của mình tấn công. Lê Minh không hề do dự, anh lắc lắc thiên sinh đao trong tay. Thiên sinh đao hóa thành ánh sáng màu vàng chui vào lòng bàn tay, sau đó ánh sáng vàng lại hiện ra, lần này là bút họa kiếm xuất hiện. Ám Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nhưng thanh kiếm đang tấn công vẫn không dừng lại, lưỡi kiếm xẻ gió dữ dội lao đi. Lê Minh cũng phóng ra bút họa kiếm, kiếm khí hai bên điên cuồng đang xen vào nhau tạo ra vô số tia lửa. Ám Nguyệt không ngừng tấn công, nhìn chằm chằm vào kiếm chiêu của Lâm Minh như muốn tìm ra sơ hở. Nhưng dù tấn công hung hãn đến đâu, cô ta cũng thế nào chém trúng Lâm Minh. Phòng ngự quan chắc chắn đến mức giọt nước cũng thể lọt qua. Tim Ám Nguyệt đập điên cuồng. Kiếm thuật của người thanh niên này thật phi thường. Và tại sao các chiêu kiếm của người thanh niên này lại giống với Thương Lan Phúc đến như vậy chứ? Chẳng lẽ người thanh niên này là thuộc hạ của Thương Lan Võ Thành sao? Người đến đây Ám Nguyệt lại đằng đằng sát khí. Nếu người này không bị tiêu diệt ở đây, một khi tin tức đến tai Thương Lan Võ Thành thì cô ta phải làm sao đây? Bỏ đi, dùng chiêu đó thôi. Ám Minh Nguyệt hừ lạnh, đột nhiên sức mạnh phi thăng dâng trào khắp cơ thể, sau đó từ thanh kiếm màu đen tuyền đang điên cuồng gào thét tỏa ra ánh sáng của các vì sao. Lê Minh hơi sững lại, vẫn chưa hiểu Ám Minh Nguyệt muốn dùng chiêu gì. Thanh kiếm đen tuyền điên cuồng va chạm với bút họa kiếm, đột nhiên phát nổ vỡ thành hàng nghìn mảnh vỡ. Sau đó tất cả các mảnh vỡ vòng vào bút họa kiếm như những chiếc kim bạc, nhanh chóng đánh vào vô số điểm yếu xung quanh cơ thể Lâm Minh, giống như kim bạc trong huyệt đạo. Lâm Minh sắc mặt căng thẳng, thì chết đi. Ám Nguyệt thét lên và dùng lòng bàn tay quơ vào không khí. Những mảnh vỡ đó dường như có ma lực, nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay cô ta, biến lại thành một thanh kiếm đen. Sau đó thanh kiếm đen giống như một ngôi sao đen đâm thẳng về phía trái tim Lâm Minh. Nhất kiếm quá bất ngờ khiến hầu như không ai kịp phản ứng, ngay cả Lâm Minh cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy trợn mắt nhìn mũi kiếm đâm về phía mình. "Sư phụ!" Thương Lan Phúc lại đang hét lên, nhưng đã quá trễ rồi. Cuối cùng đinh, khi một tiếng kiếm sắc bén vang lên, mũi thanh kiếm đen đã đâm trúng ngực Lâm Minh. Tuy nhiên lưỡi kiếm chỉ đâm vào trúng ngực nhưng lại không thể xuyên qua. Điều này là không thể. Ám Minh Nguyệt ánh mắt đờ đẫn lẩm bẩm keng. Lâm Minh không hề do dự, cầm bút họa kiếm chém vào Ám Minh Nguyệt. Ám Minh Nguyệt cả kinh điên cuồng lùi về phía sau, nhưng khoảng cách giữa người quá gần, dù phản ứng của cô ta rất nhanh nhưng vẫn có thể hoàn toàn tránh được đường kiếm này.